Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Tam Thanh Chi Khí. Thái Thượng Thiên Trương, sư huynh, đạo quả sư đệ chịu đem Định Phong Đan cho ngươi mượn. Chính là ngày ân tình lớn, ngươi cắt đừng sinh ra không nên có ý nghĩ. Đạo Duyên một đôi mắt nhìn về phía Đạo Nghĩa. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng lại không ngốc, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Cơ bản giới hạn thấp nhất vẫn phải có. Nhìn thấy xung quanh con mắt sáng lên chư vị đồng môn, Đạo Duyên lộ ra một vệt thần quang, sau đó nói, ngươi đi chuẩn bị lễ đính hôn, ta đi vật quy nguyên chủ, đem Định Phong Đan đưa trở về. Nói chuyện, Đạo Duyên hóa làm lưu quang đi xa, lưu lại Đạo Nghĩa sắc mặt âm trầm đứng tại hư không. Như vậy bảo vật, lưu tại đạo quả cái kia hầu tử trong tay, quả thực là lãng phí, chính là phung phí của trời. Nếu có thể rơi trong tay ta, Kỳ Lân tộc thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Đảo qua giữa sân ánh mắt sáng rực chư vị đồng môn, Đạo Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cảm thấy quanh thân khí cơ thông thuận, trước nay chưa từng có tốt. Chư vị đồng môn mà theo ta vào núi, hôm nay chính là vi huynh cùng Đạo Duyên sư muội đính hôn thời gian. Mọi người đi theo ta. Ngọc Kinh Sơn Dương Tam Dương phun ra nuốt vào lấy từ nơi sâu xa thái âm bản nguyên chi lực, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, quét mắt phương xa hư không, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hồng hoang khí cơ bắt đầu hỗn loạn, sát kiếp bắt đầu cuốn lên, chân chính đại kiếp bắt đầu. Đạo quả sư đệ, đa tạ ngươi Định Phong Đan cùng Tích Lửa Đan, nếu không sư tỷ tuyệt đối vô pháp vượt qua như vậy kiếp số. Đạo Duyên từ dưới núi đi tới, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Dương Tam Dương, đôi mắt chỗ sâu có chỉ là ngưng trọng, nhưng cũng không có nửa phần vui mừng. Dương Tam Dương đem Định Phong Đan cầm lấy, thả trong tay, đánh giá khí cơ càng thêm ngưng nhuận Định Phong Đan cùng Ích Hòa Châu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Duyên liếc mắt, sư tỷ đã vượt qua ba tai, thiên tiên đại đạo liền gần ngay trước mắt, làm sao không bị chê cười ý. Ta hôm nay liền muốn cùng tứ sư huynh đính hôn. Đạo Duyên cúi đầu xuống, trong mắt lộ ra một vệt không nói ra được cảm xúc. Dương Tam Dương tiếu dung biến mất, thưởng thức hai viên bảo châu động tác cũng đình chỉ, một đôi mắt nhìn về phía Đạo Duyên, hơi mang cười giỡn nói, sư tỷ, kỳ thật ta cũng rất tốt nha, quả thật không suy nghĩ một chút ta. Đạo Duyên nghe vậy sắc mặt trầm mặc, khó được không có chế giễu, hai mắt nhuận đỏ nhìn chằm chằm hắn, ngươi đối đãi ta tốt, ta đều biết, đời ta cũng thường trả không nổi, thế nhưng là, ta thật thích tứ sư huynh. Mặc kệ người khác như thế nào nhìn hắn, như thế nào đãi hắn, bất luận thân phận, địa vị, nghèo hèn, phú quý, ta đều nhận định hắn cả một đời. Ta cùng tứ sư huynh thanh mai trúc mã 100.000 năm, chính là quyết chí thề không đổi tình cảm. Ta có lỗi với ngươi, nếu không có tứ sư huynh, ta khẳng định sẽ gả cho ngươi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, lộ ra một vệt nhàn nhạt thất lạc, chênh lệch nửa chục, chậm một bước, cũng là muộn, mệnh số như thế, lại có thể như thế nào? Đạo Duyên im lặng không nói, không trung bầu không khí ngưng trệ, một lát sau mới thấy Đạo Duyên nói, cái này hai viên bảo châu, ngươi còn cần cất giữ tốt, tứ sư huynh sợ không có cam lòng, muốn đánh ngươi bảo châu chủ ý. Miễn cho đến lúc đó lại ném đi. Dương Tam Dương trên mặt thất lạc thu hồi, cười nói, không sao, chỉ là hai viên bảo châu mà thôi, ba tai với ta mà nói cũng không tính là gì. Chúc mừng ngươi 100.000 năm tu thành chính quả, cuối cùng có thể gả cho người mình thích. Ta cùng tứ sư huynh đính hôn sắp đến, ngươi có muốn hay không đi? Đạo Duyên nhìn xem hắn, mà thôi, ta càng thích thanh tĩnh một chút. Dương Tam Dương lắc đầu. Đạo Duyên im lặng, một lát sau mới nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Nếu là không có, ta liền đi. Dương Tam Dương lắc đầu. Đạo Duyên nhìn hắn chằm chằm một hồi, thấp giọng nói một câu. Tạ ơn, nhưng sau đó xoay người đi xuống núi. Thân hình dần dần biến mất ở trong núi trong sương mù. Dương Tam Dương nhìn Đạo Duyên bóng lưng, nhìn lại phương xa dãy núi, thở dài một tiếng. Duyên tới duyên đi, hoa rơi hoa nở, đều là định số. Đạo Duyên hôm nay qua đi chính là người có vợ. Ngươi đừng có dây dưa nàng, miễn cho hỏng thanh danh của nàng. Bạch Trạch tự nơi xa đi tới, đứng tại Dương Tam Dương bên người. Từ hôm nay ta muốn bế quan tu luyện một môn thần thông. Cái này hai viên bảo châu ngươi treo ở đại điện bên trong, treo ở dễ thấy địa phương. Dương Tam Dương đem Ích Hỏa Châu cùng Định Phong đan ném cho Bạch Trạch. Sau đó thân hình từ từ đi xa, đem bảo vật treo ở dễ thấy địa phương. Tiểu tử này lại muốn hố ai? Bạch Trạch sững sờ, sau đó hô một câu. Ngươi chờ ta một chút a. Đạo nghĩa sơn phong, hỉ khí ngút trời, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn xem hỉ khí ngút trời đạo nghĩa sơn phong lui tới giao thoa đám người, không khỏi lắc đầu. Dệt hoa trên gấm, buông xuống tư thái đi nịnh bợ. Chỉ sợ đạo nghĩa chưa hẳn coi trọng các ngươi. Đứng dưới chân núi nhìn hồi lâu, sau đó Dương Tam Dương chậm rãi cất bước, quanh thân hư không chập trùng, hướng Đạo Duyên Sơn Phong đi đến. Một đường xuyên qua rừng cây, đi vào Đạo Duyên Sơn Phong phía sau núi. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhạt đạm kim quang. Sau đó trở lại dưới cây ngô đồng. Cây ngô đồng hỏa hồng, sáng rực như nắng gắt, hư không đỏ thắm một mảnh, như là dáng chiều. Đứng tại dưới cây ngô đồng, Dương Tam Dương trầm mặc hồi lâu, một đôi mắt nhìn về phía cây ngô đồng, liền như vậy lặng lặng nhìn. Liền liền cây ngô đồng đều tựa hồ cảm giác được dòng suy nghĩ của hắn. Từng mảnh hỏa hồng cây ngô đồng lá bay múa, chậm rãi phiêu linh mà xuống, rơi vào đỉnh đầu, bả vai, trên quần áo. Cây ngô đồng cảm ơn. Cây ngô đồng cũng sẽ lá rụng sao? Dương Tam Dương bắt được cây ngô đồng, vô số ký ức trong đầu lấp lóe, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm đâu. Bí mật của chúng ta. Vô số cảnh tượng tại trong đầu hiện lên, mộng ảo điên đảo mê cách. Dương Tam Dương trầm mặc hồi lâu, phương mới chậm rãi xếp bằng ở dưới cây ngô đồng. A Di Đà có Thụy Mộng Đại Pháp, phân liệt 3000 người cách, tại 3000 thế giới bên trong luân hồi chuyển thế, không ngừng tôi luyện. Thái thượng có Vô Thượng Thiên Chương, Thái thượng chương chém Tam Thi Đại Pháp, không ngừng ma diệt các loại tạp niệm, chém tới các loại nỗi lòng, chỉ lưu bản ngã. Thụy Mộng Đại Pháp chính là thánh nhân đại đạo, quá mức với nguy hiểm, hơi không cẩn thận nhân cách 3000, sau đó biến thành một người bị bệnh thần kinh, 3000 người cách 3000 ý thức, đến lúc đó ta liền lại cũng không về được. Nhưng nếu là dựa vào Thái Thượng Chương ngưng luyện ra một cái vạn kiếp bất diệt bản ngã, coi đây là hạch tâm quản lý chung 3000 ý thức. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, trong lòng sớm có tính toán, trước kia chậm chạp hạ không được quyết tâm, chỉ là bây giờ đạo duyên rời đi, trong lòng một tia ràng buộc tựa hồ trong cõi u minh chặt đứt. Cô đọc bản ngã, Dương Tam Dương trong tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tinh khí thần trải qua một cái nào đó loại huyền diệu khó lường biến hóa lưu truyền. Tiên đạo, ta sẽ tại phương thế giới này đi ra một đầu trước nay chưa từng có tiên đạo. Phương thế giới này mặc dù nói cũng có luyện khí sĩ, nhưng là lấy thành thần làm chủ. Cho dù hậu thiên tu luyện, tiên cuối đường cũng sẽ đều chuyển hóa thành đại la chân thần, trở thành thần đạo một phần tử. Mà hắn hôm nay đem chọn chém tam thi, đại đạo, ngày sau như thành đạo, chứng thành không phải là đại la chân thần, mà là đại la chân tiên. Chém tới tam thi, thân hợp đại đạo, đây là một môn nối thẳng thánh nhân vô thượng pháp môn. Lấy thái cực đồ ký thác bản ngã, chỉ cần tại tìm hai kiện tiên thiên linh bảo, việc này liền trở thành thiên hạ các loại thất tình lục dục, đều có thể lấy thiện ác phân chia, là lấy có thiện ác hai thi, cùng bản ngã, tiên đạo, muốn xưng tiên làm tổ, lập xuống đại đạo, sợ không dễ dàng như vậy, còn cần mưu đồ một phen, nhưng đó cũng là về sau sự tình. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, quanh thân khí cơ một trận không hiểu thay đổi, sau đó như vậy lâm vào yên lặng, cả người lâm vào ngộ đạo trạng thái. Như thế nào bản ngã? Ta chính là ta, vô cầu vô thúc, vô pháp vô thiên, ta chính là hết thảy căn bản. Quan thiên chi đạo chấp thiên chi hành, Bạch Trạch chẳng biết tự khi nào lặng lẽ tự tiên thiên đại trận bên ngoài trượt vào. Sau đó trở về Dương Tam Dương bên người, nhìn khí cơ thu liễm đến cực hạn Dương Tam Dương, lập tức sững sờ, quái tai, đúng là kỳ quái. Bạch Trạch xem không hiểu Dương Tam Dương khí tức, đồng thời, tại Bạch Trạch mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong, Dương Tam Dương một thân như ngọc thạch chi sắc lông tóc. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu trắng. Thuần trắng chi sắc, trắng không có tạp chất, phảng phất là từng khỏa thủy tinh, giữa thiên địa, từ nơi sâu xa. Tựa hồ có một loại sức mạnh bị dẫn ra, ba cỗ quái dị thanh khí tự trong hư vô đến nhẹ nhàng rơi xuống. Bị Dương Tam Dương đặt vào trong miệng mũi, kết thành một đạo kỳ lạ lạc ấn. Tiểu tử này tu luyện cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là thần thông? Nhưng cũng không quá giống. Bạch Trạch lắc đầu, quái tai, Dương Tam Dương một tòa chính là 7 ngày. Quanh thân từng đạo không hiểu khí cơ vờn quanh, tự giữa thiên địa trong hư vô đến, trực tiếp rủ xuống bị hấp thu. Nội thị Dương Tam Dương nguyên thần, lúc này tam hồn thất phách lại bị phân giải, triệt để phân giải làm nguyên thủy nhất hạt, sau đó bị cái này ba cỗ thanh khí thôn phệ, trở thành ba cỗ thanh khí, sau đó cái này ba cỗ thanh khí hợp làm một thể. Sát na ở giữa diễn sinh vô tận, hóa thành Dương Tam Dương bộ dáng, nguyên thần, ba đạo thanh khí trực tiếp hình thành nguyên thần, ngày sau Dương Tam Dương sẽ không còn có tam hồn thất phách, trở nên cùng đại hoang sinh linh không tại giống nhau, nghĩ không ra, dĩ nhiên nghịch phản tiên thiên, diễn sinh ra được bản ngã, Eder bên trên chương vì bản. Cấu kết này phương thế giới khai thiên thanh khí, hóa thành nguyên thần của ta, đã đản sinh ra ngọc thanh, quá thanh, thượng thanh ba đạo khí cơ, ngày sau nói không chừng ta có thể lấy này ba cỗ thanh khí, hóa làm tiên thiên thần chi, chấp trưởng ba cỗ thanh khí quyền hành, liền thành tựu này tiên thiên thần chi. Dương Tam Dương nguyên thần lúc này lộ ra một vệt kinh ngạc, cảm thụ được nhà mình trạng thái, tựa hồ cấu kết đại thiên thế giới một cái nào đó loại tối tăm chi khí. Tại trong hư vô cùng mình xa xa hô ứng, khi thực là không tồi. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy nguyên thần thanh minh, thôi diễn tốc độ nhanh hơn trước đó gấp mấy chục lần. Hơn 100 lần không chỉ, tam thanh chi khí, chính là vạn khí chi căn bản, chỉ là ta bây giờ tu vi quá thấp. Hiển hiện không ra uy lực gì. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, lần nữa lâm vào trạng thái tu luyện. Ngoại giới đính hôn kết thúc, đạo duyên cùng đạo nghĩa tách ra. Các từ trở lại núi bên trong nghỉ ngơi. Lúc này đạo nghĩa ngồi ngay ngắn động phủ. Tại kỳ hạ thủ tam trưởng lão cung kính đứng thẳng, đã đánh tra rõ ràng. Cái kia định phong đan đạo quả dĩ nhiên đem treo ở đại điện bên trong, trở thành trang sức, quả nhiên là phung phí của trời. Tam trưởng lão đau lòng nhức óc, trong đôi mắt tràn đầy hỏa khí. Như vậy bảo vật rơi vào cái kia man tử trong tay,